Đại lý tự khanh Anivi, chương 2, thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lý Kinh Triệu nói vậy, mọi người có mặt đều ngẩn ra. Lâm Vãn Khanh mới vừa nhấc đầu bút lên thì đột ngột dừng lại, một tay viết chữ cực nhỏ xinh đẹp, coi như vô dụng. Lý Kinh Triệu có vẻ hài lòng với phản ứng của mọi người, khẽ cười nói. Hôm qua tên côn đồ kia lại gây án, bị bản quan dẫn người bắt được. Là, câu hỏi còn chưa thốt ra. Lâm Vãn Khanh cảm thấy cổ tay áo bị siết chặt, quay đầu lại thì thấy khuôn mặt nhăn nhó của Lương Vị Bình. Hắn lắc đầu, tựa như cơ bắp bị co rút, vì thế lời nói tới miệng bị nuốt trở lại. Nàng buồn bực nhìn Tô Đại Nhân đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chính. Dưới ánh sáng mờ ảo, vẻ mặt hắn thờ ơ như không liên quan đến mình. Lý Kinh Triệu có chút xấu hổ trước phản ứng của hắn, đành hắng giọng để hóa giải, sau đó nói. Người này bị bản quan bắt khi đang hành hung ở ngoại trạch của Trung Thư lệnh Tống Đại Nhân. Nếu nói những rào đón trước đó là cố làm ra vẻ huyền ảo, thì câu này quả nhiên gây chấn động. Chưa kể đến Lâm Vãn Khanh, ngay cả Tô Đại Nhân đang ngồi trên kia cũng nghiêng người về phía trước mà không nhận ra. Tống Đại Nhân mà Lý Đại Nhân đang nói đến là Trung Thư lệnh Tống Chính Hành. Đúng vậy, Lý Kinh Triệu gật đầu liên tục, nói tiếp. Đêm qua hạ quan nhận tin báo của gã sai vặt trong một biệt viện của Tống Đại Nhân, nói rằng một di nương trong phủ đang dưỡng bệnh ở đây gặp bất chắc. May mắn phát hiện kịp thời, tuy di nương đã chết nhưng kẻ xấu không chạy thoát được. Vì thế hạ quan dẫn người truy bắt hắn, thẩm vấn suốt đêm. Tội phạm đã thú nhận hành vi phạm tội vào sáng nay và xin nhận tội. Con người của Tô Mạch ức khẽ run lên, giọng nói vẫn bình tĩnh. Di nương đó là biểu tiểu thư của hầu phủ mà Tống Đại Nhân đã nạp vào 2 năm trước. Lý Kinh Triệu sáng mắt khi nghe vậy, cười nịnh nọt. Đại Nhân có mưu kế thần tình, nhìn rõ mọi việc, người chết đúng là vị biểu tiểu thư đó. Tô Mạch ức nghiêng người về phía sau, hỏi bằng giọng không nóng không lạnh. Phạm nhân có thân phận gì? Là một hộ vệ của Kim Ngô Vệ, tên là Vương Hồ. Hiện trường im lặng hồi lâu. Đôi mày hơi cau lại của Tô Mạch ức càng nhíu chặt hơn. Vì sao Lý Đại Nhân khẳng định hắn là hung thủ? Gương mặt bóng nhờn của Lý Kinh Triệu lộ ra chút tự mãn khiêm tốn, thản nhiên mở vài trang hồ sơ vụ án trong tay ra. Cái chết của di nương trùng khớp với những vụ giết người trước đó. Nếu Vương Hồ không phải hung thủ, phải giải thích ra sao về việc hắn xuất hiện tại hiện trường vụ án? Ngoài ra, hắn đã thú nhận những gì mình làm. Đồng thời cũng tìm thấy hung khí mà hắn chưa kịp vứt tại hiện trường vụ án. Nói xong, Lý Kinh Triệu đưa ra hung khí mà nha dịch mới chỉnh lên. Một dao chẻ củi thông thường dài khoảng 3 tấc, rộng chừng 1 tấc, lưng dày lưỡi mỏng. Lâm Vãn Khanh giật mình, nếu không nhớ lầm, nạn nhân của những vụ án trước quả thật có vết cắt của dao sắc. Nhưng mà, vết thương trên cơ thể nạn nhân không phải do vết dao gây ra. Đặc biệt, vết thương chí mạng ở ngực cho thấy các vết thương có độ rộng như nhau ở hai đầu, thỉnh thoảng có một hai vết thương mở đối xứng nhau. Vụ án này đã không phá được từ lâu là vì không thể giải thích được nghi ngờ này. Nếu công cụ gây án của hung thủ là một con dao như thế này, làm sao hắn có thể gây ra thương tích như vậy? Những lời trong bụng lại bắt đầu khuấy động giống như một nồi nước sắp sôi ùng ục, bàn tay cầm bút của Lâm Vãn Khanh bắt đầu run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay áo của nàng lại bị Lương Vị Bình kéo. Lần này, Lương Vị Bình gần như nhìn nàng bằng ánh mắt cầu xin, trên mặt viết 5 chữ to. Đừng xen vào chuyện khác, Lâm Vãn Khanh vùi đầu, hít sâu, áp chế nhiệt độ nước trong bụng xuống mấy độ. Giọng nói ồn ào của Lý Kinh Triệu vọng bên tai, có chút dính nhớp khó chịu. Giọng của y như chuông, phẫn nộ nói, tên trộm chết tiệt này thấy sắc nảy lòng tham. Ngay cả phụ nhân bệnh hoạn cũng không tha, thừa dịp đêm tối bịt mặt để phạm tội. Ảnh hưởng đến thân phận Kim Ngô Vệ ăn bổng lộc triều đình của hắn. Nói xong đập 2 cái khiến cái bàn bên cạnh vang lên lạch cạch. Tô Mạch ức không nói lời nào, yên lặng ngả người ra sau, khóe miệng hiện lên một nụ cười không rõ ràng. Giống như một tia mưa mờ mịt ngoài hành lang mang theo sự lạnh lẽo. Ý của Lý Đại Nhân là, vụ án này có thể trực tiếp giao cho hình bộ phê duyệt. Cũng coi như kết thúc. À, Lý Kinh Triệu bị nghẹn, nói một cách nịnh nọt. Phạm nhân trong vụ án này đã ký tên, đương nhiên không dám làm phiền Tô Đại Nhân tái thẩm. Bản quan định gửi hồ sơ lên hình bộ hôm nay, để đám lão giả ăn bồng lộc của quân có thể chia sẻ nỗi lo cho quân. Bầu không khí ngưng trệ trong chốc lát, Trước khi Tô Mạch ức lên tiếng, không ai dám lắm miệng. Nụ cười trên mặt Lý Kinh Triệu cứng đờ, tựa như ngay sau đó sẽ không nhịn được, cho đến khi vài tiếng gõ giòn giã phá vỡ bế tắc. Tô Mạch ức hơi nheo mắt, các đốt ngón tay rõ ràng gõ vào tay vịn của ghế thái sư bên cạnh, phát ra âm thanh trầm đục đáng sợ. Lâm Vãn Khanh sôi trào trong lòng, mơ hồ có chút chờ mong. Bất cứ ai đã đọc mấy vụ án đó một cách nghiêm túc sẽ không thể không phát hiện điểm đáng ngờ này. Thủ đoạn vụng về của Lý Kinh Triệu chắc chắn đã coi Tô Mạch ức là một trong những kẻ ăn chơi trác táng hữu danh vô thực trong triều. Nếu Tô Mạch ức thật sự có chút tài thì sẽ không bị y che mắt. Tuy nhiên ngay sau đó, giọng nói lãnh đạm của Tô Mạch ức đã phá tan tính toán của Lâm Vãn Khanh. Hắn vẫn không đổi sắc mặt, chỉ vuốt ngón cái và ngón trỏ một cách nhàm chán. Nếu đúng như vậy, làm phiền Lý đại nhân báo lên hình bộ. Lâm Vãn Khanh suýt nữa bị sặc, ngẩng đầu nhìn Tô Mạch ức không dám tin. Thấy hắn lãnh đạm nhìn Lý Kinh Triệu, trên miệng mang theo chút châm chọc. Hắn lập tức đứng dậy, phất tay áo rộng, xoay người bước ra sau bức bình phong. Lâm Vãn Khanh hoàn toàn bị mê man, cảm thấy lồng ngực thắt lại, dường như lục phủ ngũ tạng trộn lẫn vào nhau, luồng khí sao động quay trở lại. Nó lao thẳng lên cổ họng khiến nàng gần như không thở nổi. Bút trong tay không biết rơi ở đâu, nàng chỉ cảm thấy tay chân không nghe lời. Trong lúc mê man, nàng nghe thấy một âm thanh run rẩy bị đẩy ra khỏi cổ họng. Vương Hổ không phải là hung thủ, một hòn đá khuấy động cả ngàn con sóng. Nàng nấc lên, nhanh chóng che miệng lại. Lời đã nói ra, nước đã đổ, huống hồ tất cả mọi người đều nghe thấy. Nàng nhìn Lương Vị Bình theo bản năng, chỉ thấy dáng vẻ vô cùng đau đớn của hắn. Lý Kinh Triệu có vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin nổi, kèm theo chút thấp thỏm khó phát hiện. Ngươi nói gì? Khóe mắt Lý Kinh Triệu giật giật, biểu tình không tự nhiên, biến thành cực kỳ mất tự nhiên. Lâm Vãn Khanh không dám trả lời ngay, ánh mắt lướt qua y nhìn Tô Mạch ức. Người nọ chỉ hơi khựng lại, gương mặt vẫn vô cảm. Nhìn nàng với ánh mắt có chút ngạc nhiên, im lặng không nói gì. Bầu không khí ngưng trệ một cách bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡi lên lưng cọp nên khó leo xuống, Lâm Vãn Khanh cúi đầu cung kính nói. Vương Hổ không phải là hung thủ. Vớ vẩn, lời còn chưa dứt, giọng nói tức giận của Lý Kinh Triệu vang lên. Y vung tay áo rộng, vẻ mặt dữ tợn, tức giận nói. Vụ án này đã có đủ nhân chứng và tang chứng, động cơ gây án của hung thủ đã rõ, phương thức phạm tội cũng rõ ràng. Bản thân hắn đã nhận tội, có chỗ nào cho tiểu lục sự như ngươi nói bậy? Đại nhân không cảm thấy có vấn đề hay sao? Vấn đề gì? Lâm Vãn Khanh hỏi ngược lại với bất cứ giá nào. Đại nhân nói là Vương Hồ bị bắt lúc đang gây án tại hiện trường. Đúng vậy, vì sao hắn phải che mặt? Đại nhân đã quên những vụ án hiếp dâm và giết người trước đây rồi à? Tất cả người chết đều bị bịt mắt bằng vải đen. Nếu hung thủ đã che mắt của người chết, vì sao phải đeo khăn che mặt? Chẳng phải là làm chuyện thừa hay sao? Cái này, Lý Kinh Triệu bị nghẹn, nhất thời không nói nên lời. Lâm Vãn Khanh tiếp tục, không nói đến hung khí có khớp với vết thương trên cơ thể nạn nhân trước đây hay không. Chỉ nói nếu Vương Hổ là hộ vệ của Kim Ngô Vệ, lại gây án trong lúc tuần tra vào ban đêm. Vì sao hắn không chọn thanh kiếm dài mà hắn mang theo bên người để làm công cụ, mà muốn mang theo một dụng cụ cắt gọt không lớn không nhỏ như vậy? À, chuyện này, Lý Kinh Triệu xấu hổ, bắt đầu lặng lẽ lau mồ hôi. Ngoài ra, những vụ án nối tiếp nhau trước đây đã cho thấy một sự nhất quán rõ ràng. Từ thân phận nạn nhân, vết thương, cho đến tư thế lúc bị phát hiện, điều này chứng tỏ khuôn mẫu của hung thủ là cố định. Như vậy, một người giết người cố định vào ban ngày, tại sao đột ngột thay đổi hình thức, chuyển qua gây án vào ban đêm? Câm miệng, Lý Kinh Triệu bị một loạt câu hỏi liên hoàn buộc không có lối thoát. Y ném chục hồ sơ trên bàn đến trước mắt Lâm Vãn Khanh, tức giận nói. Phạm nhân đã nhận tội, hắn có thể tự vu oan cho bản thân mình hay sao? Lỡ như. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi là một lục sự nho nhỏ, còn muốn cướp công việc của phán quan. Dám xúc phạm người trên, quả thực càn rỡ. Lời phản bác của Lâm Vãn Khanh bị cắt ngang, Lý Kinh Triệu đã chính thức lên tiếng. Nàng phải im lặng, bởi vì tiếp tục tranh luận sẽ là thiêu thân lao đầu vào lửa, vô ích. Trừ phi, không cam lòng, Lâm Vãn Khanh nghiêng người, quay đầu nhìn Tô Mạch ức. Hắn vẫn thản nhiên đứng chắp tay sau lưng, khuôn mặt như đao khắc không phân biệt được đang vui hay tức giận. quan phục màu tím toát lên vẻ quý khí và uy nghiêm tự nhiên, thậm chí sự sắc bén trong xương cốt cũng không bị tiếng mưa tí tách át đi. Lời đã nói đến đây, cho dù người này không phải là đại lý tự khanh chủ quản hình ngục, chỉ cần không phải là công tử quý tộc vô dụng, sẽ không để chuyện này vạch trần như vậy. Lâm Vãn Khanh coi Tô Mạch Ức là hy vọng duy nhất của nàng lúc này. Một tiếng cười trầm thấp vang lên, nam nhân trước mặt lộ ra cảm xúc duy nhất có thể nhận ra bằng mắt thường hôm nay. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lâm Vãn Khanh chưa tới một hơi thở, khó khăn lắm mới chuyển sang Lý Kinh Triệu đang đổ mồ hôi đầy đầu. Tuy Lý đại nhân phá án thần tốc, nhưng nỗ lực này rõ ràng không đủ. Nói xong, hắn sốt sắng vỗ vai Lý Kinh Triệu. Khi xoay người rời đi, hắn không nhìn Lâm Vãn Khanh lần nào nữa. Vâng, hạ quan không có cách nào. Để Tô đại nhân chê cười. Bị bỏ lại, Lý Kinh Triệu cảm thấy như được đại xá. Y kéo tay áo lau giữa trán, không biết là mồ hôi hay là dầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tô Mạch Ức đi xa, y hung hăng liếc Lâm Vãn Khanh. Nếu ngươi không muốn làm lục sự thì không cần làm. Ngày mai ngươi rời khỏi Kinh Triệu phủ của ta, đi thăng chức chỗ khác đi. Lý Kinh Triệu phất tay áo, lật đật chạy theo Tô Mạch Ức. Cách chương.